Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 894, tiệc rượu. 4. Đẩy ra pha lê cửa. Lăng Trần đứng ở bên ngoài nghe ngóng, xác định trong phòng không ai về sau, hắn mới đi vào. Gian phòng lớn đến không tính được, bởi vì không có mở đèn, bên trong có vẻ hơi tối tăm. May mắn, bên ngoài biệt thự đèn thông minh, nhàn nhạt ánh sáng gãy bắn vào, ngược lại là vì Lăng Trần cung cấp một số ánh sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng gian phòng bày thiết trí. Nhìn chung quanh hai mắt, Lăng Trần phát hiện gian phòng đồ dùng trong nhà cùng sàn nhà bên trên có một lớp tro bụi. Nói rõ nơi này thật lâu không ai cư ngụ. Hắn nhớ kỹ Nam Vinh Uyển Thanh nói qua, tòa này tư nhân trang viên là Vạn Hằng tập đoàn vừa mới mua sắm, chuyên môn dùng để tổ chức lần này tiệc rượu. Bởi vậy, không có người ở là chuyện rất bình thường. Từ gian phòng đi ra, Lăng Trần nhìn một chút không có một ai hành lang, thận trọng đi về phía trước, tiếp tục xem xét những căn phòng khác. Bất quá, đi ra không bao xa, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái gian phòng. Có âm thanh, Lăng Trần di động cổng, đem lỗ tai dán tại cánh cửa bên trên, cẩn thận nghe ngóng. Quả thật đúng là không sai. Gian phòng bên trong chẳng những có âm thanh, hơn nữa nhân số còn không ít. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần nắm chặt phòng cửa chốt cửa, nhẹ nhàng chuyển động, lặng yên không tiếng động đem phòng cửa đẩy ra một cái khe hở. Lập tức, chỉ gặp rộng rãi gian phòng bên trong đèn sáng, dựa vào tường vị trí trưng bày mấy máy tính. Mấy tên công tác nhân viên chính đang quan sát màn hình bên trong biểu hiện màn hình giám sát. Gian phòng một bên khác, ngồi mấy tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên, trong tay vuốt vuốt gậy điện. 8 người, xác định gian phòng bên trong nhân số, Lăng Trần làm sơ suy tư, trong lòng bên trong chế định kế hay mau. Ngay sau đó, Lăng Trần bỗng nhiên đẩy ra phòng cửa, bước nhanh vọt vào. Không đợi gian phòng bên trong đám người kịp phản ứng, Lăng Trần đã vọt tới cái kia mấy tên bảo an nhân viên trước người. Cổ tay chặt giơ cao, Lăng Trần liên tục vung chặt đi xuống, trong nháy mắt đem cái kia 4 tên bảo an nhân viên đánh bất tỉnh. Đi qua ngắn ngủi ngây người về sau, còn lại mấy tên ngồi trước máy vi tính công tác nhân viên rốt cục kịp phản ứng. Đáng tiếc, bọn hắn còn không tới kịp kêu cứu, liền bị một cây gậy điện đánh trúng, trực tiếp điện hôn mê bất tỉnh. Từ xuất thủ đến kết thúc, không cao hơn 4 giây. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhìn lấy ngã trên mặt đất 8 cái nam tử, Lăng Trần bước nhanh đi tới cửa, đóng cửa phòng lại, sau đó khóa kín, phòng ngừa có những người khác tiến đến. Hết thảy chuẩn bị cho tốt về sau, Lăng Trần trở lại trước máy vi tính, nhìn trên màn ảnh biểu hiện màn hình giám sát. Chà chà, bọn gia hỏa này bảo an làm ngược lại là chịu tới vị. Trang viên bên trong mỗi cái địa phương đều sắp đặt giám sát dò xét đầu, cơ hồ không có chết góc. May mắn, vừa mới hắn chui vào lúc tiến vào kịp thời phát hiện ẩn tàng giám sát đầu, cho nên không có bị người phát hiện. À, lúc này, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị màn hình bên trong một cái hình ảnh hấp dẫn. Tại cái kia hình ảnh bên trong, có 7-8 tên Âu phục nam tử ngồi vây quanh ở một cái bàn tròn bên cạnh, không biết rõ đang thương thảo cái gì. Mấy người kia bên trong, niên kỷ đều so sánh lớn, có 6-70 tuổi lão nhân, còn có hơn 50 tuổi trung niên nam tử. Bất quá, Lăng Trần quan tâm nhất vẫn là Lăng Thân cùng Dương Hạ. Hai bọn họ ngồi ở bên bàn tròn, trên mặt nụ cười, nhìn lên đến rất là cao hứng. Mập mạp, các ngươi thấy không? Thấy được. Điều tra thêm mấy người bọn hắn tư liệu, cùng Dương Hạ lăn lộn cùng một chỗ, đoán chừng cũng không phải người tốt lành gì. Chúng ta đang tra, người đầu tiên chờ chút đã. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần bên cạnh bộ đàm bên trong đột nhiên truyền xuất một thanh âm. Kêu gọi tổng đài, kêu gọi tổng đài, thu đến xin trả lời. Nghe được thanh âm này, Lăng Trần nhíu mày, do dự muốn hay không đáp lại. Nghe bộ đàm bên trong không ngừng truyền đến tiếng thúc giục, Lăng Trần sợ bởi vậy bại lộ hành tung của mình, đành phải kiên trì cầm lấy bộ đàm, về nói: "Thu đến, các ngươi đang giở trò quỷ gì? Lâu như vậy đều không người đáp lời." Nghe được đối phương phàn nan, Lăng Trần đè ép cuống họng nói ra: "Vừa rồi tín hiệu xuất hiện một chút vấn đề, nghe được không rõ ràng lắm, hiện tại mới khôi phục bình thường. Nói đi, chuyện gì? Giúp ta tìm xem." Lăng Trần hạ lạc: "Lăng tiên sinh đã thông báo ta, để cho ta thời khắc lưu ý hắn. Vừa mới còn chứng kiến hắn ở đám người bên trong, kết quả chớp mắt công phu đã không thấy tăm hơi. Người giúp ta tìm xem nhìn, người chờ một chút, ta xem một chút." Nguyên lai là vì tìm chính mình. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, Lăng thân tên kia khẳng định là lo lắng cho mình quấy rối, cho nên mới phái người giám thị bí mật chính mình. Qua hơn 10 giây, Lăng Trần cầm lấy bộ đàm, nói ra: "Tìm được, hắn ở toilet." "Thu đến, các ngươi tiếp tục theo dõi hắn, thời khắc hướng ta báo cáo tung tích của hắn." "Minh bạch." Kết thúc trò chuyện, Lăng Trần thả tay xuống bên trong bộ đàm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vận khí cũng không tệ lắm, đối phương không có phát hiện hắn là giả mạo. "Mập mạp, người bên kia tra được không?" "Có, tra được." Hồ Phi âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến. "Ngoại trừ cái kia Lăng thân cùng Dương Hạ, những người khác là có tiền phú hào, hoặc là xí nghiệp gia, hoặc là đại gia tộc người thừa kế. Mỗi cái đều là có quyền có thế. Kẻ có tiền." Lăng Trần trong lòng trầm xuống. "Thượng đế tổ chức đem những này người tất cả đều triệu tập đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ lại là vì..." "Là, nhất định là như vậy." Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. "Bọn hắn cùng Dương Hạ đồng dạng, đều là đến giúp đỡ thượng đế tổ chức. Hình ảnh bên trong những người kia niên kỷ đều rất lớn. Hơn nữa, nhìn kỹ bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ mỗi cái đều đã mắc bệnh, tinh thần không phấn chấn. Bọn gia hỏa này đoán chừng là muốn học Dương Hạ, xuất tiền giúp đỡ thượng đế tổ chức, từ mà thu được thượng đế tổ chức dược vật cải thiện thể chất. "Hừ, mập mạp, ta đem viễn trình cảng mở ra, người phụ trách khống chế nơi này bảo an hệ thống, không có vấn đề." Đem hệ thống bên trong viễn trình cảng mở ra, Lăng Trần bước nhanh ra ngoài, trực tiếp hướng phía Lăng thân chỗ gian phòng tiến đến. Lăng thân một đoàn người đều ở biệt thự tầng cao nhất, đầu bậc thang đều có thủ vệ, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Lăng Trần không có từ thang lầu trực tiếp đi lên, mà là chui ra khỏi phòng cửa sổ thủy tinh, dọc theo tường ngoài một mực đi lên. Chỉ chốc lát sau công phu, Lăng Trần liền đi tới biệt thự tầng cao nhất. "Lăng Trần." Nghe được Hồ Phi âm thanh truyền đến, Lăng Trần hỏi: "Thế nào, bọn hắn đi?" "Đi rồi." "Người nào đi rồi?" "Lăng thân cùng Dương Hạ, hai người bọn họ đi xuống lầu, chỉ còn lại có những người khác ở gian phòng. Người tốt nhất nhanh lên hành động, ta lo lắng bọn hắn sẽ phát hiện phòng quan sát lọt vào xâm lấn." "Biết rồi." Kết thúc xong trò chuyện, Lăng Trần từ cửa sổ chui vào, trực tiếp hướng phía gian phòng tiến đến. Nhìn thấy ngoài cửa hai tên bảo an nhân viên, Lăng Trần không chút nào dừng lại, cấp tốc vọt tới, liên tiếp hai quyền oanh xuất, trực tiếp đem cái kia hai tên bảo an nhân viên đánh ngã xuống đất bên trên. Đẩy ra phòng cửa, trước đó ở hình ảnh theo dõi trông được đến những người kia tất cả đều xuất hiện ở Lăng Trần trước mặt. Giờ phút này, gian phòng bên trong mọi người thấy Lăng Trần tùy tiện xông tới, không được ngẩn người, nhao nhao hỏi: "Ngươi là ai, ta sao?" Lăng Trần mỉm cười, thuận tay đóng cửa phòng lại, từ bên trong khóa trái, sau đó đi đến đám người trước người, cười nói: "Ta là tới người đòi nợ." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.